Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình được sinh ra từ trong bụng mama, em trai hoặc em gái sắp giáng lâm tại thế cũng được sinh ra từ trong bụng mama, như vậy nhất định cũng thông minh giống như mình. Nếu là như vậy, mình sẽ có bạn. Lần đầu tiên Tiêu Bình cảm thấy tràn đầy chờ mong đối với tương lai. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Tiêu Ngọc Phong lại tới phòng bệnh khoa phụ sản. Ba, đứa nhỏ này nên đặt tên là gì? Đặt tên có gì khó khăn chứ? Tiêu Ngọc Phong không tiếp tục nói tiếp lời nói trong miệng, bởi vì ông đang gặp khó khăn. Ông định nói tiếp là bình thường cũng được, không biết làm sao cho Tiêu Bình một cái tên bình thường. Đứa nhỏ này lại trưởng thành yêu nghiệt như vậy, giống như ông trời đối nghịch với ông, cái gì đều ngược lại. Cho nên Tiêu Ngọc Phong suy nghĩ có nên cho đứa nhỏ này một cái tên thông minh lanh trí một chút, như vậy hắn có thể sẽ đần một chút, như thế mình liền có thể khoe khoang với cháu trai mình là bề trên học thức. Nhưng Tiêu Ngọc Phong nghĩ như vậy, lại đột nhiên cảm thấy được mình thật ích kỷ, lại vì lòng hư vinh, chà đạp tên của con, thế là ông xoắn suýt sau một hồi lâu. Thở dài, vẫn là bình thường đi. Tiêu Ngọc Phong lại lần nữa giữ vững được phương châm đặt tên của mình, về phần tương lai đứa nhỏ này sẽ trở nên như thế nào, vậy cũng chỉ có thể nhìn mệnh. Cứ như vậy, Tiêu Phàm, trở thành tên đệ đệ của Tiêu Bình. Ôi, để ông nội nhìn xem, đứa nhỏ này làm sao lại có bộ dáng như này. Lần đầu tiên Tiêu Ngọc ôm lấy Tiêu Bình cũng như vậy, ông ôm lấy Tiêu Phàm cũng phát ra một tiếng hô lớn. Bởi vì con mắt của đứa nhỏ này to tròn, kỳ dị nhất là, đồng tử của hắn hiện lên một màu đỏ thắm mỹ lệ, giống như hai viên mã não đỏ đẹp đẽ. Cho nên trong lòng Tiêu Ngọc Phong bắt đầu bồn chồn, sau này đứa nhỏ này sẽ không trở thành yêu nghiệt giống ca ca của hắn chứ. Có điều lúc này đôi mắt to tròn của Tiêu Phàm đang nhìn ra phía ngoài, ánh mắt thanh tịnh tinh khiết, cái này khiến Tiêu Ngọc Phong an tâm không ít. Đôi mắt này thật xinh đẹp, nếu con là con gái. Sau này lớn lên nhất định sẽ có rất nhiều nam sinh theo đuổi. Có điều là con trai cũng không kém, sẽ có rất nhiều tiểu cô nương vì con mà làm loạn không yên nha. Tiêu Ngọc Phong tuy là vô tâm, nhưng lại nói lời chân thật. Rất nhanh, Tiêu Phàm bị ôm trở về nhà, Tiêu Bình chờ mong đã lâu lập tức nhào tới, nghĩ kỹ muốn ngắm nghía cẩn thận đồng loại bị mình nhận định ở trong lòng. Đôi mắt này thật xinh đẹp, thật sự không giống người bình thường. Vậy chắc hẳn hắn cũng thông minh giống như mình. Tiêu Bình nhìn đệ đệ của mình, ánh mắt lấp lánh, trong lòng đầy sự chờ mong. Thế nhưng, Tiêu Phàm 3 tháng, bú sữa đi ngủ tè ra quần, Tiêu Phàm 6 tháng, bú sữa đi ngủ tè ra quần, Tiêu Phàm 1 tuổi tròn, bú sữa đi ngủ tè ra quần. Nhưng việc này lại khiến Tiêu Ngọc Phong vui như điên. Cháu trai của ông không có biểu hiện có trí lực vượt xa bình thường giống như ca ca của hắn. Cuối cùng ông cũng có thể dựa vào cái đầu bên trong không nhiều học thức của mình, tìm về tôn nghiêm của người làm ông nội. Thế là mỗi ngày Tiêu Ngọc Phong đều vui vẻ ôm Tiểu Tiêu Phàm cười khúc khích, mà Tiểu Tiêu Phàm lại vô cùng không cho Tiêu Ngọc Phong mặt mũi. Chỉ cần ông ôm một cái, Tiêu Phàm liền gào khóc, hết lần này tới lần khác Tiêu Ngọc Phong lại cố gắng tiếp cận, thời gian liền ầm ĩ như vậy mà qua đi. Tiêu Bình thấy cảnh này, trong lòng chán ghét. Hiện tại hắn ta xem như hiểu rõ. Em trai của hắn ta là một cái đầu đất, mà dưới sự truyền nhiễm của em trai, ông nội cũng biến thành kẻ ngốc như vậy. Hy vọng thất bại, Tiêu Bình cảm giác mình biến trở về một mình, một loại cảm giác cô đơn bắt đầu xâm nhập nội tâm của hắn ta bắt đầu chán ghét em trai không có tài năng này. Ba mẹ ban ngày đi làm, bà nội đã sớm qua đời, Tiểu Tiêu Phàm lại vô cùng ấm ý, vậy liền khổ cho ông nội. Cũng may Tiêu Bình thông minh từ bé. Có thể chia sẻ một chút gánh nặng với Tiêu Ngọc Phong đã có tuổi. Ngày hôm đó Tiểu Tiêu Phàm lại khóc giống, Tiêu Ngọc Phong đã mệt mỏi nằm xuống, cho nên nhiệm vụ cho bú liền giao cho người vẫn một mặt ngây thơ là Tiêu Bình. Chỉ thấy Tiêu Bình nhanh chóng bay ngang đến ghế đầu, thành thạo múa may đạo cụ ở trên bàn, rất nhanh đã pha xong một bình sữa bột. Đang lúc hắn ta chuẩn bị tiến đến chỗ em trai đáng ghét này cho bú, hắn ta nhìn thấy bình rượu đế trên bàn. Đây là của Tiêu Ngọc Phong chưa uống xong. Cả người Tiêu Bình liền ngơ ngẩn, bởi vì có một suy nghĩ tà ác không bị khống chế đang xông lên trong lòng hắn ta. Tiêu Bình hiểu rõ cho trẻ nhỏ uống rượu là một hành động vô cùng nguy hiểm, nếu như vô ý, thậm chí sẽ khiến trẻ nhỏ trúng độc cồn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đại não của trẻ nhỏ. Nhưng nghe tiếng khóc bực bội kia, Tiêu Bình lại có một quyết tâm nào đó. Tiêu Bình run rẩy đổ một ít rượu đế vào trong bình sữa, vô cùng khẩn trương chuyển núm vú cao su đến trước mặt Tiêu Phàm đang khóc giống. Không nên trách anh trai, ai bảo cái tên như em lại ngốc đến thế, khi lớn cũng không biết dùng đầu óc, khi lớn bằng em thì anh trai đã biết nói chuyện rồi. Em vẫn còn ở đó khóc nhè, thật sự là làm anh quá là thất vọng, hiện giờ anh nói cho em biết, đồ đần nhất định sẽ bị người thông minh bắt nạt. Tiểu Tiêu Phàm hít hít, dường như không phát hiện sữa có gì khác với trước đây, khuôn mặt nhỏ chậm rãi trở nên đỏ bừng, hắn rất nhanh đã mút xong chất lỏng bên trong bình sữa, ợ một tiếng no nê, sau đó mở to đôi mắt màu đỏ thắm. Hả, không có chuyện gì, hay là cho quá ít? Hừ, coi như số em gặp may. Nhìn thấy Tiêu Phàm không có chuyện gì, Tiêu Bình có chút thất vọng, nhưng trong lòng cũng vì thế mà nhẹ nhàng thở ra. Đang lúc hắn ta chuẩn bị rời đi, hắn ta chợt phát hiện Tiểu Tiêu Phàm đứng lên từ trên giường, mặc dù thế đứng lúc này nhìn có chút bất ổn. Hành động của Tiểu Tiêu Phàm khiến Tiêu Bình giật nảy mình, bởi vì hắn ta vô cùng hiểu rõ Tiểu Tiêu Phàm vẫn chưa học được cách đi đứng. Tiêu Bình vô cùng hiểu rõ đây là tình huống như thế nào, đã thấy trên mặt Tiểu Tiêu Phàm lộ ra một nụ cười quỷ dị, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy nụ cười như vậy trên mặt em trai. Kết hợp với bộ dáng từ trên cao nhìn xuống từ trên giường trước đó của Tiểu Tiêu Phàm, Tiêu Bình hiểu nụ cười này thành chế giễu. Em cái đồ đần này, lớn như thế còn tè ra quần, chưa ăn sữa ra cái gì cũng không biết, còn cười cái gì mà cười. Chương 894, đứa trẻ ngốc. Thế là trong lòng Tiêu Bình sinh giận dữ, mắng em trai của mình một câu. Lời nói này vô cùng bình thường, nhưng Tiểu Tiêu Phàm vẫn nhận ra một tia địch ý trong đó. Thế là hắn loạng trà loạng choàng đi về phía Tiêu Bình. Tiêu Ngọc Phong ngủ gật nằm trên ghế salon mở hai mắt ra, mệt mỏi ngáp một cái, nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, sửng sốt một chút, mẹ nó. Thế mà mình là ngủ lâu như vậy, xem ra lớn tuổi, không thể làm việc quá vất vả. Sau đó Tiêu Ngọc Phong cấp tốc đứng lên, đi đến chỗ Tiểu Tiêu Phàm, cháu ngoan của ông nội tới thăm con nè. Nhưng Tiêu Ngọc Phong vừa mới đi vào trong phòng, lại vô cùng bối rối, đây là tình huống gì vậy? Chỉ thấy Tiêu Bình nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, quần áo trên người bị xé rách một chút, bộ dáng vô cùng chật vật, quái dị nhất là, quần của hắn ta đã bị kéo xuống gần một nửa, bờ mông trắng noãn đang phơi ra đón ánh nắng. Mà Tiểu Tiêu Phàm lúc này đã rời khỏi giường, cái đầu nhỏ gối lên cái mông mềm mại của anh trai, ngủ say sưa. Nằm mơ lúc báo đáp ân tình liền không nhị được mà chép miệng một cái, giống như nhấm nháp sư vị gì đó. À, Tiêu Bình hét lên một tiếng, từ trong mộng tỉnh lại, hắn ta gặp ác mộng. Hắn ta mơ thấy mình ôm lấy suy nghĩ đùa giỡn Tiểu Tiêu Phàm, cho thêm vào trong bình sữa một lượng rượu đế nhỏ, mà sau khi Tiểu Tiêu Phàm uống xong, thế mà từ trên giường đứng lên, cười mờ ám nhìn xuống hắn ta. Trong lòng hắn ta cảm thấy khó chịu. Giận mắng một câu, kết quả Tiểu Tiêu Phàm liền nhào tới, đè hắn ta xuống đánh một trận. Thật là ác mộng đáng sợ, chính mình cũng sắp đến tuổi đi học tiểu học, làm sao có thể bị em trai ngốc cái gì cũng không biết kia đè xuống đất đánh một trận chứ. Ha ha, có điều Tiêu Bình rất nhanh phát hiện có chút không đúng, bởi vì ba mẹ ở trước giường đang lo lắng mà nhìn hắn ta, biểu lộ rất là nghi hoặc. Tiểu Bình, con vẫn ổn chứ? Ông nội nói con nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, làm cho mẹ thấy sợ quá. Đúng vậy, Tiểu Bình, ba nghe ông nội gọi điện cũng lập tức chạy về, trước đó con rốt cuộc đã làm gì vậy? Mình nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Những chuyện phát sinh trước đó không phải là mơ sao? Tiểu Bình hung hăng tát lên mặt mình một cái, lập tức cảm thấy một cảm giác nóng bỏng đau nhói, hắn ta biết tất cả đều là sự thật. Hỏi mình đã xảy ra chuyện gì? Mình bị em trai đang bú sữa bên trong kia đè xuống đất đánh một trận, cái chuyện mất mặt này Tiêu Bình có bị đánh chết cũng không nói cho cha mẹ. Thế là Tiêu Bình đối với chuyện này miệng kín như bưng, vợ chồng hai người hỏi thăm không có kết quả, cũng không có cách nào, chỉ có thể yên lặng rời khỏi phòng của Tiêu Bình. Bà nói xem có phải Tiểu Bình nghĩ quẩn hay không? Có vẻ như thế, dù sao cũng có thêm một đứa em trai, con có thể cảm thấy mình trong nhà bị thất sủng. Con thông minh như vậy, cảm giác đối với việc này cũng vô cùng nhạy cảm. Nhưng con cũng không cần làm tổn thương bản thân như vậy, vừa mới nhìn thấy con ở trước mặt tự đánh vào mặt mình một cái, tôi thấy thật bối rối, ra tay vô cùng mạnh bạo. Xem ra sau này chúng ta phải chú ý quan tâm Tiểu Bình một chút. Đôi vợ chồng này cho rằng đây là vì Tiểu Bình muốn gây sự chú ý của ba mẹ nên đã tự biên tự diễn một vở kịch, dù sao mọi người cũng khó mà đem chuyện này liên tưởng đến Tiểu Tiêu Phàm còn đang mặc tã lót kia. Nhưng chuyện này đương nhiên sẽ không kết thúc như vậy, Tiểu Bình bắt đầu không ngừng hồi tưởng về quá trình của chuyện này. Mình bị em trai Tiêu Phàm đánh cho một trận, căn bản không thể phản kháng một chút nào, thậm chí còn bị xé rách một bộ quần áo, nhưng cái tên thường ngày đần độn này vì sao lại bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy chứ? Cuối cùng Tiêu Bình chuyển ánh mắt đến bình rượu đế chưa uống xong đặt trên mặt bàn. Thế là hắn ta len lén tự mình nếm thử một ngụm. Kết quả lập tức ngã trong nháy mắt. Động tác của Tiêu Bình khiến ba mẹ Tiêu Phàm một phen sợ hãi, càng khẳng định ý nghĩ Tiêu Bình muốn thu hút sự chú ý của người lớn mà tự ngược mình. Tiểu Bình à, con đừng làm loạn nữa có được không? Con như vậy là muốn hù chết mama sao? Tiêu Bình tỉnh lại không để ý đến lời khiển trách của mama, trong lòng suy tư, rượu đế không có tác dụng, chẳng lẽ là do thiếu sữa bột? Thế là Tiêu Bình thừa dịp mọi người không chú ý, uống xong hỗn hợp sữa bột cùng rượu đế vừa pha xong. Về phần kết quả, tất nhiên vẫn là ngã xuống đất. Tiểu Bình, con làm sao lại không nghe lời như vậy? Tiếp tục như vậy nữa, mama sẽ đánh con. Tiêu Bình vẫn không để ý tới việc ba mẹ nổi giận, suy nghĩ vấn đề, thức uống không có vấn đề, vậy liền chỉ có thể là Tiểu Tiêu Phàm có vấn đề. Nếu là như vậy, đệ đệ của mình có khả năng cũng là một loại tồn tại đặc thù, chỉ có điều đặc thù của hắn không giống mình biểu hiện ở trí thông minh. Nghĩ được như vậy, nội tâm Tiêu Bình có chút hưng phấn, bởi vì hắn ta cảm thấy dường như mình không cô độc nữa, bởi vì trên thế giới này người đặc thù cũng không phải chỉ có một mình hắn ta. Nhưng vì muốn biết rõ ràng mọi chuyện, hắn ta nhất định phải xác nhận lại một lần nữa. Tiêu Bình bởi vì uống rượu mà ngã xuống hai lần. Rượu đế liền bị ma ma lấy đi, cũng may Tiêu Bình lanh trí, trước đó đã có chuẩn bị. Tiêu Bình tìm ra một cái bình từ trong góc, đây là hàng lậu mà hắn ta giấu kỹ trước đó. Ba mẹ đi ra ngoài đi làm, Tiêu Ngọc Phong mệt mỏi thiếp đi, Tiêu Bình cuối cùng cũng đợi được cơ hội của mình. Hắn ta pha xong sữa bột, đổ hết hàng lậu vào, phân lượng lần này của rượu đế có chút điên cuồng. Giống như ánh mắt lúc này của Tiêu Bình. Tiêu Bình vô cùng khẩn trương đến gần cái nôi của Tiêu Phàm, mặt mắt màu đỏ thắm xinh đẹp kia, vẫn thể hiện một vẻ vô hại như cũ. Tiêu Bình đơn giản không thể tin được trước đó chính là tên tiểu ác ma này đã đè mình xuống đất đánh cho một trận. Nhưng Tiêu Bình vẫn là vô cùng thấp thỏm mà đưa bình sữa đến, trong lòng có chút khẩn trương lại có chút chờ mong, bởi vì hắn ta sắp tiếp cận chân tướng. Tiểu Tiêu Phàm dường như ngửi được chất lỏng trong bình sữa khác so với mọi lần. Một tay với lấy bình sữa, khoan khoái mút thỏa thích. Rất nhanh Tiêu Bình lại nhìn thấy một màn quen thuộc, đệ đệ đứng lên, đối diện hắn ta cười cười quỷ dị. Ha ha ha, không hổ là em trai của Tiêu Bình đây, em quả nhiên không giống người bình thường, ha ha ha. Xác nhận được tất cả, Tiêu Bình phá lên cười, hắn ta cảm thấy cuối cùng hắn ta cũng có bạn trên thế giới này, hắn ta không còn là lẻ loi một mình. Mà chỗ đặc thù của em trai hắn ta còn quái dị hơn hắn ta. Có điều, bây giờ em trai đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cứ ngây ngốc đứng đấy như vậy, không phải nên cùng mình tái chiến sao? Tiêu Bình thầm nghĩ, lần này ngoại trừ việc hắn ta muốn chứng minh chỗ đặc thù của em trai mình, còn có một phần tâm tư muốn báo thù, dù sao Tiêu Bình vẫn là có tôn nghiêm, nói thế nào hắn ta cũng là anh hai của thằng nhóc xấu xa trước mặt này. Làm sao có thể đánh không lại em của mình chứ? Mà bây giờ Tiêu Phàm mới hơn một tuổi một chút, chính mình đã sắp lên tiểu học rồi. Này, thằng em trai ngốc, dù sao anh cũng là anh trai của em, tuổi của anh lớn hơn em, cho nên lần này anh dự định để em ra tay trước. Tiểu Tiêu Phàm nghe tiếng nói vang tới, xoay đầu lại, biểu cảm có chút mơ hồ. Em quả nhiên là đồ đần à, Em nghe hiểu được lời anh hai nói không? Anh muốn đọ sức cùng em một phen, lần này anh sẽ để em ra tay trước. Tiểu Tiêu Phàm vẫn mơ hồ như cũ, trước ở trong nôi nhìn xuống anh trai đang tức giận, ha ha cười ngây ngô. Ha ha ha, em thật sự quá ngu xuẩn, mặc dù em có chút đặc biệt, nhưng quả nhiên vẫn là đần độn, được rồi. Nếu em không động thủ, làm anh trai, anh phải đi trước ra tay giáo huấn em một phen rồi. Chương 895, John E. Roger. Tiêu Bình vung nắm đấm về phía Tiểu Tiêu Phàm đang đứng thẳng, hắn ta không cần quan tâm nhiều, bị em trai đánh một trận, Tiêu Bình nhất định phải báo thù. Bên tai nổi lên tiếng gió, khiến Tiểu Tiêu Phàm đang trong mơ hồ phát hiện ra, hắn chợt xoay người lại, vung cái nắm tay nhỏ đáng yêu của mình ra. Tiêu Bình bay thẳng ra ngoài. Tiêu Bình sợ hãi nhìn tiểu quái vật trước mặt, hắn ta biết lần này mình đã làm lớn chuyện rồi. Không biết có phải do lần này Tiểu Tiêu Phàm đã uống một lượng lớn cồn hay không mà nắm đấm của hắn cũng trở nên cuồng bạo hơn so với lần trước. Không được, mình nhất định phải chạy khỏi nơi này. Không thì mình sẽ thật sự bị đồ đần này đánh cho gần chết mất. Tiêu Bình sợ hãi thầm nghĩ, sau đó bị một quyền của Tiểu Tiêu Phàm đánh cho ngất xỉu. Bệnh viện. Tiểu Bình, mama sẽ không tiếp tục mắng con đừng như vậy nữa được không? Bà bà cũng sẽ cố gắng quan tâm đến con đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Dù thế nào thì con vẫn là con của ba mẹ mà, mặc dù có em trai, nhưng ba mẹ vẫn yêu con như trước mà. Một đôi vợ chồng khóc lớn trước giường bệnh của con, khiến cho các y tá bàn luận không ngừng. Nghe nói trong nhà đứa trẻ này có thêm một em trai nên cảm thấy ba mẹ không yêu mình nữa, để gây chú ý với ba mẹ đã tự ngược mình. Đúng vậy, cậu bé thậm chí không tiếc mà làm cho bản thân bị thương tích đầy mình. Nghe nói lúc phát hiện ra cậu bé, cậu máu me đầy đất ngã trên mặt đất, thân thể của cậu bé còn bị đâm đến rạn nứt giống như trong phim điện ảnh vậy. Khoa trương như vậy sao? Đứa trẻ này đối xử với bản thân cũng thật tàn nhẫn. Đúng vậy đó, vì để cho ba mẹ quan tâm mình, đứa trẻ này thế mà tự hại mình đến mức nằm viện, thật là đáng sợ. 2. Sự quan tâm của bố mẹ đối với trẻ nhỏ ở độ tuổi này rất là quan trọng, chắc hẳn cậu bé này bị thiếu tình thương rồi. Thật là một đứa trẻ ngốc đáng thương. Đến tận bây giờ, Tiêu Bình thông minh rốt cuộc cũng lấy được cái biệt danh đứa trẻ ngốc này rồi. Tiểu Bình, con muốn ăn cái gì? Tiểu Bình, con muốn mua đồ chơi gì không? Tiểu Bình, lần sau muốn ba ba dẫn con đi đâu chơi? Sự quan tâm từ ba mẹ bỗng nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt, điều này khiến Tiêu Bình cảm thấy không thể thích ứng nổi, còn có cảm giác không hiểu nổi. Hắn ta chỉ là bị em trai đánh đến phát cuồng phải vào bệnh viện thôi mà, có cần phải đối xử vậy không? Tiêu Bình cũng luôn cảm thấy ánh mắt của những y tá khi nhìn mình rất kỳ lạ, giống như tràn đầy vẻ thương hại, điều này khiến hắn ta cảm thấy không được tự nhiên nên càng nóng lòng muốn xuất viện. Cuối cùng, vào một ngày tràn ngập ánh nắng, bệnh viện đã chào tạm biệt bệnh nhân có biệt hiệu nổi tiếng đứa trẻ thiếu tình thương. Sau khi về đến nhà, Tiêu Bình liền vội vã đi tới em trai đang ở trước giường, thăm hỏi Tiểu Tiêu Phàm đã lâu ngày không thấy. Tiểu Tiêu Phàm vẫn lẳng lặng nằm trong nôi như trước, mắt nhỏ quét loạn xạ bốn phía, bộ dáng rất đáng yêu. Nhưng Tiêu Bình biết, đây chỉ là một vỏ bọc bên ngoài. Bởi vì chính cái tên tiểu gia hỏa vô hại trước mặt này đã đánh mình đến nỗi phải vào bệnh viện. Có điều Tiêu Bình cũng không vì thế mà cảm thấy chán ghét, ngược lại bắt đầu thích em trai này của mình. Cùng lúc đó, trong đáy lòng của hắn ta đã triệt để công nhận tên ngu ngốc này làm em của mình. Anh hai có đầu óc thông minh, em trai có thân thể xuất sắc, thật là một cặp anh em hoàn hảo, cảm thấy vô cùng ngầu lòi. Tiêu Bình thầm nghĩ như vậy. Từ đây, Tiêu Bình đối xử với Tiêu Phàm trở nên cực kỳ nhiệt tình. Hắn ta chờ mong đứa trẻ này trưởng thành, cũng muốn phát hiện càng nhiều điều kỳ lạ từ trong quá trình lớn lên của hắn. Tiêu Bình cũng muốn nhìn lại hình thái chiến đấu của Tiểu Tiêu Phàm một lần nữa, nhưng hắn ta lại kiềm chế. Bởi vì hắn ta biết rõ em trai mình khi ra tay thì hoàn toàn không biết nặng nhẹ, nếu không cẩn thận, thực sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như cuộc đời của Tiêu Bình thiên tài bị kết thúc như vậy thì thật sự oan uổng. Cho bú, thay tã, dỗ ngủ, sự chăm sóc của Tiêu Bình dành cho Tiểu Tiêu Phàm càng thêm dốc lòng so với trước đây, Thời gian dần qua tiểu Tiêu Phàm trở nên có chút dính anh hai. Tiêu Ngọc Phong có chút ghen tị với những cử chỉ thân mật mà tiểu Tiêu Phàm dành cho anh trai, cho nên liền lấy danh nghĩa ông nội để cướp tiểu Tiêu Phàm từ trong tay Tiêu Bình. Nhưng tiểu Tiêu Phàm nhìn thấy khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Tiêu Ngọc Phong thì trong nháy mắt đã gào khóc lên. Cuối cùng Tiêu Ngọc Phong không thể không thỏa hiệp với tiểu Tiêu Phàm, trả lại hắn vào trong ngực của Tiêu Bình. Về với vòng tay của Tiêu Bình, cuối cùng tiểu Tiêu Phàm cũng yên tĩnh trở lại, lúc này trong miệng Tiêu Bình đang ngâm nga hát, đây chính là giai điệu khi hắn ta gặp lại Tiêu Phàm lần nữa ở trong Tân Sinh nhiều năm sau đó. Tiêu Ngọc Phong ngồi một bên nhìn xem Tiêu Bình không cao ôm Tiêu Phàm không lớn, bất đắc dĩ thở dài mà nở nụ cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, thường ngày Tiêu Bình ngoại trừ việc lên mạng học cái mới thì chính là đi chơi với em trai của mình. Hắn ta hy vọng em trai của mình có thể hiểu hiện ra nhiều thứ khác với những người bình thường. Nhưng tiểu Tiêu Phàm lại không có bất kỳ biểu hiện đột ngột nào, chỉ là lẳng lặng trưởng thành như vậy. Nhưng Tiêu Bình cũng không có vì vậy mà cảm thấy uể oải. Bởi vì hắn ta đã có thói quen chấp nhận mình có một em trai đần như thế. Vào một buổi chiều khi Tiêu Phàm được 1 tuổi 6 tháng, Tiêu Bình như thường ngày đang thay tã cho em trai đần của mình. Tiểu Tiêu Phàm nhìn anh trai của mình cười ngọt ngào, Tiêu Bình nhìn thấy nụ cười của Tiêu Phàm cũng không nhịn được mà nở nụ cười, nhưng đột nhiên Tiêu Bình lại giật mình. Anh, 1 tuổi rưỡi, cái đồ đần này mới có thể nói thật ra. Biểu hiện của tiểu Tiêu Phàm khiến Tiêu Bình có chút thất vọng, nhưng chẳng biết tại sao, khi nghe hai chữ anh không lưu loát mà cũng không gọn gàng này, Tiêu Bình lại cảm thấy như mình bị hóa đá. Từ đó trở đi, Tiêu Bình bỏ ngang việc khai quật năng lực đặc thù đối với tiểu Tiêu Phàm của mình, thanh thản ổn định lên làm anh trai, cứ như vậy bình thường mà nhìn em trai đần dần dần lớn lên, nhưng hắn ta lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ở một phương diện khác, theo sự trưởng thành không ngừng của Tiêu Phàm, Tiêu Ngọc Phong nghĩ lại nguyện vọng được khoe khoang trước mặt cháu trai của mình cuối cùng đã được thỏa mãn. Thế giới này có âm ắt có dương, có tốt ắt có xấu, có được ắt có mất ắt có được, bất kỳ cái gì cũng đều có hai mặt. Tiêu Ngọc Phong mặc kệ việc đứa trẻ trước mặt mình này có thể nghe hiểu ngôn ngữ của mình hay không, cứ thế ôm tiểu Tiêu Phàm tán gẫu một hồi. Đứa trẻ này nghe không hiểu càng tốt hơn. Như thế hình tượng ông nội của mình nhất định sẽ vô cùng to lớn. Tiểu Tiêu Phàm bị ông dỗ đến mơ hồ, bùm một tiếng thả một cái rắm, thuận theo kiểu câu của Tiêu Ngọc Phong mà dùng thanh âm non nớt nói, có cứt ắt có rắm. Nói xong liền quay người chạy vào trong nhà vệ sinh. Tiêu Bình đi tới, cười đem khăn tay đưa cho hắn, đồ đần, đừng quên cái này. Cảm ơn, anh trai. Tiêu Phàm nhận lấy khăn tay của Tiêu Bình, nói cảm ơn một tiếng. Liền chui vào nhà vệ sinh, để lại Tiêu Ngọc Phong đang tức giận đến dựng cả râu, còn có Tiêu Bình đang đứng một bên cười ha hả. Cũng không biết hắn ta đang cười cái gì. Tiêu Phàm trưởng thành, Tiêu Bình cũng lớn lên, đảo mắt một cái đã lên đến tiểu học, nhưng hắn ta lại không muốn đi. Đối với việc này ba mẹ khẳng định là phản đối, nhưng sau khi Tiêu Bình nói một câu, bọn họ liền thôi. Mấy thứ ở tiểu học trước khi con được 1 tuổi đã biết rồi. Còn lãng phí tiền đi học tiểu học làm gì? Chờ con lớn thêm một chút, tùy tiện thi cái trường Oxford Cambridge gì đó kia, đi học tiểu học làm gì cho phiền phức. Chương 896, sự bảo vệ của anh trai. Lời nói vô cùng tự đại, ba mẹ Tiêu Phàm cũng hiểu được Tiêu Bình không phải đang khoe khoang, sự thông minh của hắn ta thực sự đủ để làm được những điều này, bởi vì những thứ mà Tiêu Bình hiểu có khi đã nhiều hơn hai vợ chồng bọn họ. Theo sự dần dần trưởng thành của Tiêu Bình, hắn ta như bọt biển hấp thụ tri thức bốn phía, những khó khăn của những người học thức cao thâm cũng bị Tiêu Bình thân là thiên tài học được tinh túy. Hiểu càng nhiều, Tiêu Bình càng là bác học, thế là hắn ta dần dần coi thường các lĩnh vực học thuật. Vậy mà có một ngày hắn ta trùng hợp nhìn thấy một tin tức ở trong TV. Khoa học gia vĩ đại nhất thế kỷ này là John E. Roger đã đạt được đột phá mới trong lĩnh vực tâm lý con người. Nghiên cứu này của ông đã thành công cứu sống được vô số người bệnh mắc chứng tâm lý. Mà lại có tin đồn nói, John tiên sinh đang kêu gọi các quốc gia góp vốn, chuẩn bị nghiên cứu phát minh một game giả lập không tầm thường. Nếu như kế hoạch thuận lợi, trong 20 năm sau trò chơi này sẽ chính thức được cho ra mắt. Khoa học gia vĩ đại nhất thế kỷ này. John E. Roger. Cái gì vậy? Tiêu Bình nhìn John trong TV, ánh mắt có chút khinh miệt, bởi vì hắn ta cảm thấy hắn ta mới là người thông minh nhất trên đời này, mà nhà khoa học nước Mỹ này cũng chỉ là tên hề thôi. Quan trọng nhất là, John lúc này ở trên TV đang nở nụ cười khiến Tiêu Bình cảm thấy vô cùng phản cảm. Nụ cười kia vô cùng không hài hòa, rất không tự nhiên, nói đơn giản một chút chính là quá già, vẻ dối trá khiến cho Tiêu Bình cảm thấy vô cùng chán ghét. Nếu như so sánh thì em trai đần của mình khi cười lên còn đáng yêu hơn nhiều so với cái tên kia. Có điều, lĩnh vực tâm lý. Gần đây Tiêu Bình vừa vặn không cảm thấy thú vị với toán học cao đẳng, bây giờ có lĩnh vực tâm lý, điều này vừa vặn gợi lên hứng thú của hắn ta. Thế là thứ hai, hắn ta đi tìm vị gọi là nhà khoa học John E. Roger để viết thư miêu tả để xin việc. Đây là cái gì? Tiêu Bình cầm quyển sách thật dày, hai tay không nhịn được mà run lên. Bởi vì hắn ta căn bản không xem hiểu những ký hiệu viết trên đó, đây là lần đầu tiên Tiêu Bình bị tri thức trên đời này làm khó kể từ khi hắn ta đến thế giới này. Mà ở trước mặt hắn ta, là một cuốn sách gọi là Mật mã tâm lý, được viết bởi John E. Roger. John E. Roger, chính là người được xưng là khoa học gia vĩ đại nhất thế kỷ này. Sở dĩ vĩ đại, là bởi vì sự xuất hiện của hắn ta đã đẩy nhanh tốc độ phát triển khoa học của nhân loại. Vị nhà khoa học người Mỹ này, là vì danh phù kỳ thực toàn tài, nghiên cứu của hắn ta liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, có điều lĩnh vực hắn ta hiểu rõ nhất chính là tâm lý học. Đối với phương diện tâm lý học dường như John có niềm hứng thú cực mạnh, những năm gần đây, hắn ra bỏ ra một lượng lớn tinh lực vào khối lĩnh vực này. Mà Mật mã tâm lý chính là tác phẩm tiêu biểu làm rạng danh tên tuổi của hắn ta, cũng chính là bảo điển chấn phái của mật mã phái John trong học phái tâm lý học hiện đại, được coi như một thiên thư. Mật mã tâm lý sở dĩ được mọi người coi là thiên thư là bởi vì mọi người rất khó để có thể hiểu tường tận vấn đề này. Sau khi đọc qua quyển sách này, rốt cuộc Tiêu Bình cũng thu hồi vẻ khinh thường học thuật của mình, trở nên vô cùng chăm chú. Hắn ta buông mật mã tâm lý trong tay xuống, bởi vì hắn ta vô cùng rõ ràng, trình độ bây giờ của hắn ta không thể nào hiểu được những chữ như gà bới trong quyển sách này. Để hiểu những thứ này, hắn ta nhất định phải học lại từ đầu, mật mã tâm lý sơ cấp căn bản mới là thứ hắn ta cần đọc. Tiêu Bình cũng không vì vậy mà cảm thấy khó khăn, ngược lại cảm thấy cuộc sống bắt đầu trở nên có ý nghĩa, bởi vì hắn ta cảm thấy John E. Roger có thể viết ra quyển sách này thì tuyệt đối không phải là một người bình thường. Đương nhiên lúc này Tiêu Bình còn không rõ ràng lắm, John E. Roger cũng không phải thật sự là người, mà là người nhân tạo có trí tuệ cao mà chính phủ Mỹ bí mật nghiên cứu ra. Mặc dù Tiêu gia tồn tại hai vị tiểu biến thái, nhưng cuộc sống vẫn trôi qua bình bình phàm phàm như vậy, Tiêu Bình nghiên cứu tác phẩm của John E. Roger, mà tiểu Tiêu Phàm cũng dần dần trưởng thành hơn. Tiểu Tiêu Phàm lớn lên một chút thì trở nên vô cùng hoạt bát, con ngươi màu đỏ thắm tràn đầy linh khí, cùng nụ cười ngọt ngào kia luôn luôn có thể xóa tan mọi mệt mỏi vì bôn ba lao lực của những người xung quanh. Mỗi khi Tiêu Bình nghiên cứu những mật mã tâm lý của John mà gặp lúc chán nản, kiểu gì cũng sẽ đi xem em trai đần của mình một chút, trông thấy khuôn mặt tươi cười ngây ngô kia, tâm tình của Tiêu Bình chắc chắn sẽ được buông lỏng rất nhiều. Theo việc nghiên cứu không ngừng của Tiêu Bình đối với những sách của John E. Roger, sự hiểu biết của hắn ta đối với phương diện tâm lý đã tăng lên rất nhiều, sau đó hắn ta liền sinh ra một chút khủng hoảng đối với quá khứ của mình. Hắn ta cảm thấy nếu trong thời khắc mấu chốt mà Tiểu Tiêu Phàm không xuất hiện trên thế giới này, có lẽ hắn ta có thể vì sự chênh lệch quá lớn giữa IQ và EQ của bản thân mà tâm lý trở nên vặn vẹo, sau đó sẽ trở thành một sự tồn tại kỳ dị. Mà em trai đần đáng yêu kia, có lẽ là lễ vật tốt nhất mà ông trời cho Tiêu Bình hắn ta. Cho nên Tiêu Bình thề, nhất định phải bảo vệ nụ cười trên khuôn mặt của em trai đần. Một cái chớp mắt, Tiêu Phàm đã đến tuổi đi học, năm đầu tiên hắn vẫn như thường ngày, bởi vì tương đối hoạt bát nên kết giao được rất nhiều bạn bè trong lớp. Mỗi lần tan học về, Tiêu Bình đều có thể nhìn thấy được nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt Tiêu Phàm. Điều này khiến hắn ta cảm thấy vô cùng hâm mộ. Chỉ cần Tiêu Phàm không tiếp xúc với cồn, biểu hiện sẽ không khác gì những đứa trẻ bình thường. Nếu như vậy, hắn chắc hẳn có thể vui vui vẻ vẻ mà sống, mình là anh trai sẽ giúp hắn bảo vệ thật tốt bí mật này. Tiêu Bình cười cười, nghĩ như vậy. Vừa vặn cách không lâu sau, trên con đường Tiêu Phàm đi về nhà mỗi khi tan học, Tiêu Ngọc Phong và Tiêu Phàm xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, mà cách lần ngoài ý muốn này không lâu, Tiêu Ngọc Phong vốn đã có bệnh thương hàn lại tuổi già sức yếu mà sớm qua đời. Từ sau khi đó, Tiêu Bình phát hiện nụ cười trên mặt Tiêu Phàm cũng biến mất không còn nữa. Nhìn tiểu Tiêu Phàm cả ngày trầm lặng âm u, Tiêu Bình nghiên cứu tâm lý học đã lâu nên ý thức được vấn đề nghiêm trọng, Tiêu Phàm tuổi còn nhỏ, gánh nặng trong lòng lại quá lớn sẽ khiến cả người hắn bị sụp đổ hoàn toàn. Vì vậy Tiêu Bình cảm thấy hắn ta nên vì em trai mà làm điều gì đó. Khuyên bảo là phương pháp thường thấy nhất, Tiêu Bình nhiều lần tìm đến Tiêu Phàm để nói chuyện, hy vọng hắn có thể buông lỏng một chút, muốn nên ôm suy nghĩ tiêu cực trong lòng cả ngày. Nhưng mọi thứ đều không có tác dụng gì, Tiêu Phàm có chấp niệm quá mạnh đối với việc ông nội qua đời, mà phần chấp niệm này đã chuyển thành sự áy náy sâu sắc. Tiêu Bình cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn ta nên khiến cho Tiêu Phàm quên đi đoạn quá khứ này mới phải, nhưng phải làm thế nào mới có thể khiến em trai đần này của mình quên đi những chuyện gần đây chứ? Đúng lúc này, Tiêu Bình vô ý nhìn qua một chữ trên diễn đàn tâm lý học, thôi miên. Đúng. Hắn ta có thể dựa vào năng lực học tập của mình để học thôi miên, sau đó đi cứu vớt tiểu Tiêu Phàm đang chìm trong nỗi thống khổ kia. Thời gian trôi qua, đảo mắt một cái Tiêu Phàm đã lên năm thứ hai. Khi tôi bảo cậu tỉnh lại, cậu sẽ quên hết tất cả. Nói xong Tiêu Bình liền búng tay một cái, mà người qua đường trước mặt hắn ta trong nháy mắt từ trong hoảng hốt tỉnh lại. Cậu ta lắc lắc đầu của mình, một mặt mơ hồ. Chương 897, cuộc nói chuyện của hai anh em. Người qua đường nhìn tiểu quỷ đang híp híp mắt trước mặt mình một chút, trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng sau đó lại đi tiếp. Nhìn thấy tất cả những việc này, Tiêu Bình phá lên cười, bởi vì hắn ta biết cuối cùng mình đã thành công. Em trai đần, em chờ đi, anh trai sẽ giải thoát em từ nỗi thống khổ trong trí nhớ. Tiêu Bình liền nhanh chân, đi về phía trường tiểu học của Tiêu Phàm. Mà lúc này chính là thời gian Tiêu Phàm được tan học. Tiêu Bình dọc theo con đường Tiêu Phàm về nhà, một đường đi đến trường tiểu học của Tiêu Phàm, nhưng ở trên đường lại không gặp được em trai của mình, hắn ta cảm thấy vấn đề này vô cùng khác thường, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, liền tăng nhanh tốc độ bước chân. Nhưng sau khi đến cổng trường học, Tiêu Bình vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Phàm, Tiêu Bình dần dần cảm thấy lo lắng. Bỗng nhiên Tiêu Bình phát hiện bên trong con hẻm ít người lui tới gần trường tiểu học truyền ra tiếng vang ồn ào, hắn ta bỗng nhiên có dự cảm em trai đần của mình có thể là ở chỗ này. Tiêu Bình liều mạng gạt mở đám người vây xem, tiến đến chỗ sâu của hẻm nhỏ, sau đó hắn ta liền thấy được quang cảnh của địa ngục, máu tươi khắp nơi, mà em trai của hắn ta Tiêu Phàm đang đứng ngây ngốc ở chỗ trung tâm, ánh mắt trống rỗng. Thấy cảnh này, Tiêu Bình đã biết hết bí mật trên người Tiêu Phàm nên trong nháy mắt đã hiểu rõ, cố nén cảm giác buồn nôn đối với máu tươi trong ngực, xông ra khỏi đám người, một tay ôm lấy Tiêu Phàm. Tiểu Phàm, đừng sợ, anh trai ở chỗ này. Tiểu Tiêu Phàm không có bất kỳ phản ứng gì, giống như đã mất đi linh hồn. Tiêu Bình nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Phàm, cảm nhận được một nỗi lo lắng đang dâng lên. Tiêu Bình nhìn lướt qua bốn phía, do dự một chút. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy thần sắc trên người Tiêu Phàm một lần nữa, cuối cùng hắn ta kiên định bỏ xuống. Trong khe hở của mắt dường như ánh lên một tia sáng, sợ hãi, liền chạy đi, thống khổ, liền quên đi. Ngữ điệu thư giãn này rất mờ mịt, tiểu Tiêu Phàm bắt đầu chậm chạp lặp lại lời nói của Tiêu Bình, sau đó cặp mắt màu đỏ thắm đã mất đi ánh sáng, phảng phất che giấu vẻ lo lắng, trở nên vô cùng ảm đạm. Tiêu Phàm đang đứng vững trên sân bỗng nhiên ngã xuống, như thả vật nặng xuống. Tiêu Bình ngồi xổm xuống, lặng lặng mà nhìn em trai của mình, dường như đang suy tư điều gì đó. Mặc dù em chính là đồ đần, nhưng anh trai là anh lại có thể được cứu rỗi vì có em, lần này đổi lại là anh trai bảo vệ em, ai bảo em chính là em trai mà anh thương nhất cơ chứ? Anh trai chỉ là tạm thời rời đi, sau này một mình em nhất định phải sống thật tốt. Khi em nhìn thấy anh một lần nữa, sẽ nhớ lại tất cả. Tiêu Bình đứng lên, nhìn lướt qua bốn phía, đi về phía Tiểu Bàn Tử đang đứng ở chỗ hẻo lánh, hắn ta muốn tạm thời xóa đi đoạn ký ức này của Tiểu Bàn Tử. Lại qua một lúc, chuông báo động cảnh sát vang lên, Cảnh sát Trần phụ trách vụ án này mang theo một vị trung niên đi tới hiện trường. Tiêu Bình cứ như vậy lẳng lặng nhìn người đàn ông trung niên kia, mà người đàn ông kia cũng lẳng lặng đánh giá cậu thanh niên quật cường này. Ngày thứ hai, bên cạnh trường tiểu học đã khôi phục vẻ yên tĩnh, Tiêu Bình lại trực tiếp rời khỏi Tiêu gia. Anh hai, đây là câu nói đầu tiên Tiêu Phàm đã nói từ khi xuất hiện trên cõi đời này, cũng là câu nói mà hắn đã lãng quên mấy chục năm. Hôm nay khi Tiêu Phàm nhìn thấy người con trai trước mắt mày, lời đã cách nhiều năm chưa từng được nói ra, lại một lần nữa được Tiêu Phàm nói. Tiêu Bình nhìn Tiêu Phàm trước mắt cười cười, bởi vì hắn ta cảm thấy cái xưng hô dễ nghe này khiến hắn ta cảm thấy có chút hoài niệm. Tại thời điểm Tiêu Phàm thí nghiệm bên trong ánh sáng trong bóng đêm, liền phát hiện có một người con trai lớn hơn mình một chút, trên mặt hắn ta luôn có ánh sáng để che đậy, khiến Tiêu Phàm không thể nhìn rõ tướng mạo của hắn ta. Tiêu Phàm luôn luôn không rõ tại sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao lại có loại hiện tượng như vậy xuất hiện, thậm chí một lần còn nghi ngờ đó có phải là ảo giác không, hiện tại hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Mà khi thu hoạch được kỹ năng túy nguyệt viêm này ở trong trận doanh thú nhân, bởi vì bên trong phần giải thích kỹ năng có chữ huyết thống, khiến Tiêu Phàm vô tình nhớ tới người anh trai thiên tài của mình, nhưng rất nhanh nhờ có ảnh hưởng thuật thôi miên năm đó của Tiêu Bình mà mọi chuyện được khóa lại mà quên đi. Giờ phút này, hai mắt Tiêu Phàm không nhịn được mà có chút ẩm ướt, bởi vì khi hắn nhìn thấy gương mặt này của Tiêu Bình, hắn sẽ một lần nữa mà nhớ lại tất cả mọi thứ. Hắn Tiêu Phàm có một người anh trai, mà anh trai của hắn luôn dùng phương thức của mình để bảo vệ hắn, mặc dù bọn hắn đã rất nhiều năm không gặp mặt. Bởi vì Tiêu Phàm lại lần nữa nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Bình mà thuật thôi miên đã hoàn toàn được xóa bỏ, ký ức năm thứ hai bên cạnh trường tiểu học phát sinh ẩu đả đã được Tiêu Phàm nhớ lại rõ ràng. Hồi ức tràn ngập máu tanh năm đó, còn có một đám thanh niên xấu nằm trong vũng máu, bây giờ Tiêu Phàm vẫn cảm thấy tim đập nhanh vạn phần như cũ. Mà sau khi hắn vô tình phạm phải sai lầm to lớn đó, ngày thứ hai lại có thể như không có chuyện gì mà vẫn sinh hoạt như thường lệ. Tiêu Phàm hiểu nhất định là có người giúp hắn xử lý hậu sự, trở thành hình nhân thế mạng của hắn. Nhìn thấy Tiêu Bình cùng đám người công hội trật tự gặp nhau ở chỗ này, trong lòng Tiêu Phàm đã đoán được đại khái, cũng hiểu mười mấy năm qua Tiêu Bình đã biến mất đi đâu. Anh hai, em, vẻ mặt cầu xin kia là sao, em thấy anh xuất hiện nên cảm thấy không vui sao? Tiêu Bình nhìn thấy biểu cảm lúc này của Tiêu Phàm, mơ hồ suy đoán ra lời tiếp theo Tiêu Phàm muốn nói. Cho nên lập tức mở miệng ngăn cản hắn. Bởi vì hắn ta không hy vọng lần này mình và em trai gặp nhau lại bàn luận về những câu chuyện cũ không vui đó. Không phải, em, không hề, có ý như vậy. Thần sắc hốt hoảng của Tiêu Phàm khiến Tiêu Bình nở nụ cười. Sau nhiều năm như vậy, em trai ở trước mặt mình vẫn như cũ là bộ dáng đần độn quen thuộc kia. Em đừng ấp úng, nói cho em nghe, ngay từ đầu khi anh xuất hiện, em lại không thể nhận ra anh. Là anh trai của em, anh thật sự rất đau lòng. Anh mặc thành như vậy lên sàn, làm sao em biết được anh là ai? Anh hát bài hát trước kia dụ em ngủ, còn mang tới mặt nạ của nhân vật chính trong phim hoạt hình khi đó em thích nhất, nhắc nhở rõ ràng như vậy, em cũng không có cảm giác gì sao. Điều này chứng tỏ lúc ấy em không có để ý nha. Nếu không phải vì em cho rằng khẩu vị của anh kém đến mức mang cái mặt nạ đồ chơi ngây thơ như vậy sao? Bài hát dụ em ngủ, anh từng dụ em ngủ sao? Tại sao em lại không nhớ rõ? Nghe Tiêu Bình nói, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tuyệt đối có, em ngại có gì chứ, anh là anh trai của em sẽ không cười nhạo em. Em không có ngại, còn nữa, giờ cái em thích không phải là mặt nạ kẹo que này, mà là siêu nhân Coca-Cola. Há, cái đồ chơi này có khác nhau sao? Những biên kịch kia tại sao lại có não tàn như vậy, cả ngày sáng tạo ra những đồ chơi nhàm chán này, cái gì mà đấu sĩ nước ngọt, siêu nhân Coca-Cola, mặt nạ kẹo que, ông trời ơi, bọn nó không phải là cùng một dạng sao? Có khác biệt, trẻ con ở thời đại đó của em lưu hành siêu nhân Coca-Cola, hiện tại tiểu quỷ thích mặt nạ kẹo que, về phần đấu sĩ nước ngọt, em chưa từng nghe qua. Đấu sĩ nước ngọt là dùng để đầu độc đám người thế hệ của anh. Em chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Ồ, hóa ra tất cả mọi người đều là như vậy sao? như vậy thì bọn họ cũng không khác nhau nhiều lắm, dù sao trong lòng đám trẻ con đều là bộ dáng kia. Là bộ dáng gì? Giống như ông nội vậy. Ồ, em nói là đần sao? Nhìn đúng thật là rất đần. Ha ha, là ngốc đến đáng yêu đó. Chương 898, kết thúc. Anh, nói thế nào thì chúng ta cũng là anh em, nhưng vì sao mà anh vừa lên đến đã đánh em, trực tiếp giống như bây giờ mở rộng thân phận nói chuyện phiếm không được sao? Anh làm gì đánh em chứ, không phải anh nói anh biết em thích chơi đùa sao, cho nên dự định chơi đùa với em đó. Lại nói đã lâu như vậy không thấy nhau, cùng anh trai đùa nghịch một chút thì gấp cái gì? Cái kia của anh có thể gọi là trêu đùa sao? Em xém chút nữa bị anh xử lý rồi. Trước đây em cũng thiếu chút nữa là giết chết anh đó. Ba ba ma ma nói khi đó anh bị thương máu me đầy mặt, thật sự rất đáng sợ. Nói bậy, khi còn bé em rất ngoan, làm sao có thể đánh anh? Em thực sự đã đánh. Đừng không thừa nhận, anh trai còn bị em đánh đến nhập viện đó. Nói hưu nói vượn, khi còn bé em chưa từng đánh nhau bao giờ. Chưa từng đánh nhau bao giờ. Em không biết khi đó em có bao nhiêu đáng sợ đâu. Anh, nhiều năm như vậy không gặp nhau, anh vừa thấy mặt đã nói em đánh anh như vậy là muốn tìm em đánh nhau. Đánh thì đánh, ai sợ ai, vừa vặn báo thù chuyện đó, dạy bảo đứa em trai ngu ngốc này phải biết tôn trọng anh trai ra sao. Người xem bên ngoài sân lo lắng nhìn chằm chằm màn đêm vây quanh chiến trường, mà hai anh em này lại trò chuyện lạc đề. Không hỏi lẫn nhau xem hơn 10 năm qua sinh sống thế nào, cũng không nói đến những chuyện đại sự, cứ như vậy ầm ĩ trong chiến trường, lộ ra vẻ đùa bỡn vui sướng. Được rồi, hủy bỏ trạng thái chiến đấu, anh nên offline rồi. Nói xong, Tiêu Bình ném bảng tên trận doanh nhân loại trong tay mình cho Tiêu Phàm. Nhanh như vậy sao? Tiêu Phàm tiếp nhận bảng tên, có chút không nỡ bỏ. Có một số việc cần anh trai như anh offline rồi đi giải quyết một chút. Tiêu Bình thở dài, hắn ta cũng không nỡ bỏ đi. Vậy, Tiêu Phàm nhớ tới lời Tiểu Ngũ khi offline, có vẻ hơi bất an. Anh biết em lo lắng điều gì, nhưng anh là anh trai của em lợi hại như thế nào em cũng không phải không biết. Có thể mở hack trong, tân sinh, tại sao phải sợ bọn người ngu xuẩn này? Được rồi. Em lưu lại phương thức liên lạc của anh ở bên trong cộng đồng trò chơi của em, có tình huống gì khẩn cấp thì em hãy gửi tin tức vào hòm thư anh lưu lại. Tiêu Phàm kiểm tra một chút, quả nhiên phát hiện bên trong cộng đồng trò chơi của mình có một tin nhắn để lại, liền nghĩ thầm Tiêu Bình hách thật sự rất lợi hại, không hổ là anh trai thiên tài của mình. Nhưng không phải anh ở trong, tân sinh, sao? Thêm bạn tốt là được, làm sao lại lưu lại cho em một cái hòm thư? Sau khi anh trai chấm dứt những chuyện kia, có khả năng không thể online được, có lẽ công hội trật tự cũng cùng nhau biến mất khỏi game này. Tiêu Phàm nghe xong, trong lòng run lên, có chút chấn kinh. Công hội trật tự biến mất khỏi tân sinh, đây chính là chuyện lớn nha. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Tiêu Bình đã trực tiếp tạm biệt hắn, lộ ra vẻ vô cùng tùy ý. Vậy cứ như thế đi, anh đi đây. Anh, làm sao? Có thời gian thì về nhà một chuyến đi. Tiêu Bình nhìn Tiêu Phàm nở nụ cười, sau đó từ từ tiêu tán, lưu lại giọng nói nhẹ nhẹ, phiêu đãng trong gió. Sẽ về. Tiêu Bình rời đi, màn đêm đầy trời cũng tiêu tán theo, kết quả cuối cùng của chúng thần di tích chi chiến cũng theo đó mà công bố trước mặt mọi người. Ở ngoài chiến trường có vẻ rất căng thẳng, khán giả nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, chỉ lo sẽ bỏ qua một chút. Chúng thần di tích chi chiến đã nghênh đón kết thúc, trên chiến trường chỉ còn lại hai người chiến sĩ, đó là người đàn ông thần bí Vân Bình Chi và Lịch Kinh Mệnh Phàm. Chỉ cần một trong hai người ngã xuống, mọi người liền biết kết quả cuối cùng. Mệnh Phàm lấy dáng người cực kỳ quỷ dị xuyên qua sự oanh tạc của đống pháp thuật dày đặc, hắn khua một chiêu kiếm, đâm về phía mặt của Vân Bình Chi. Thế nhưng vào giờ phút mấu chốt, Vân Bình Chi lại sử dụng kỹ năng vô địch của Thánh Kỵ Sĩ. Thần Thuẫn Thuật, thành công đỡ được đòn tuyệt sát của Mệnh Phàm. Không ngờ Mệnh Phàm trăm cay nghìn đắng đi đến trước người của Vân Bình Chi, thế nhưng chỉ có thể làm vỡ được một góc mặt nạ của Vân Bình Chi, điều này làm cho khán giả cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Mà một khắc sau, màn đêm lại bao phủ chiến trường lần nữa. Lần này không giống mấy lần trước, Nó không phải là loại bóng tối vô biên vô tận, mà là một cái chắn tối đen như mực. Nó như một cái lồng, chia cắt hai người trong chiến trường và phía bên ngoài. Đây là kỹ năng của ai? Giờ phút này, bên trong bóng tối đen kịt kia đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nóng lòng sốt ruột nhìn vào trong chiến trường, ánh mắt đã trở nên cực kỳ sắc bén, thế nhưng dù làm sao cũng không thể phá tan bóng tối này, không thể biết được chuyện xảy ra trong đó, thế nhưng bọn họ có thể khẳng định, cuộc chiến trong đó chắc chắn vô cùng kịch liệt. Rốt cục, trong cái lồng đen kịt đã sinh ra một vết rách, sau đó màu đen từ từ nhạt lại, cuối cùng triệt để biến mất. Lúc này bên trong chiến trường chỉ còn một người đứng đó lẻ loi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ nào đó trong hư không, dường như có hơi lưu luyến. Đó là phù thủy Mệnh Phàm. Vân Bình Chi nhìn có vẻ vô địch thiên hạ lại bị Mệnh Phàm đánh bại. Ha ha, tôi đã bảo rồi, cái chiêu thức đen thui lui như thế thì chỉ có Lịch Kinh Mệnh Phàm mới triển khai ra được thôi. Dù sao chuyện sau khi tắt đèn lại đánh kẻ địch, ở trong Tân Sinh cũng chỉ có Lịch Kinh Mệnh Phàm là người chơi mang phong cách này thôi. Bởi vì chỉ thấy có một mình Tiêu Phàm đứng trong chiến trường, mọi người lập tức ngộ nhận màn đêm lúc nãy mà Vân Bình Chi sử dụng thành đòn sát thủ của Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm cũng trở thành người thắng cuối cùng trong mắt bọn họ. Mặc dù có một số người vẫn cảm thấy hoài nghi, thế nhưng theo việc Tiêu Phàm bóp nát bảng tên của trận doanh nhân loại, trong lòng bọn họ cũng không thể nào phủ định tiếp được nữa, bởi vì trên màn hình lớn đã biểu hiện ra kết quả cuối cùng của chúng thần di tích chi chiến. Phe của trận doanh ác ma đã thắng lợi. Thực sự quá bất ngờ rồi. Không nghĩ tới kết quả của chúng thần di tích chi chiến lần này lại là phe của trận doanh ác ma giành được thắng lợi. Trước khi cuộc chiến này bắt đầu, ai có thể ngờ được sẽ có kết quả thế này chứ? Để tôi đồng thời chúc mừng bọn họ. Đây là vinh quang mà người chơi của trận doanh ác ma dựa vào sự cố gắng của mình để đổi lấy. Tiêu Phàm chấm dấu chấm hết cho chúng thần di tích chi chiến. Tiểu Miêu thỏa thích hô to, quân đoàn sói lẳng lơ cũng thuận theo đó mà gào thét một cách quên mình, khán giả dâng lên tiếng vỗ tay của mình dành cho người thắng, hội trưởng công hội tinh thần lại cảm thấy hơi chua, bởi vì đây không phải là kịch bản mà công hội tinh thần đã kế hoạch trước đó. Ngoại trừ tinh thần, thành viên của các công hội khác vẫn rất hào hiệp, họ chỉ cười bất đắc dĩ, nhìn trong màn hình, Tiêu Phàm đang đứng sừng sững trong chiến trường thì mang nỗi niềm riêng. Bởi vì thắng lợi nên tâm trạng của các thành viên trong bang Hắc Long lại càng khó có thể kiềm chế hơn, họ kêu to trong thính phòng, vừa thô lỗ lại dã man. Nào ngờ lại làm ảnh hưởng đến A Hoa Tỷ đang say sưa ngắm nhìn dáng vẻ của Tiêu Phàm, chính vì vậy, A Hoa Tỷ xoay người lại mà lườm bọn họ một cái, kết quả cái nhìn này của A Hoa Tỷ khiến những người đàn ông thô lỗ này lập tức biến thành chim cút. Tịch Dương mang dáng vẻ như trước, hắn ta nhìn Tiêu Phàm ở trong màn hình lớn. Vẻ mặt sun đơ. Tâm trạng của phong ma tiểu xích lang không tệ, đôi lông mày luôn nhíu chặt cũng thả lỏng ra. Ở trong một khu nhà nào đó ngoài hiện thực, trong cuộc vui lại thiếu một người chủ lực, người này đang ngủ ngon lành, đột nhiên, trên mặt của hắn ta nở một nụ cười, dường như gặp được chuyện tốt nào đó ở trong mơ. Mấy người trong vũ hội ác ma quả thực rất vui mừng, dù sao đội trưởng của bọn họ cũng không làm cho bọn họ phải thất vọng. Hắn luôn chiến đấu tới phút cuối cùng. Chương 899, tự tin của số 0. Mà tiếng kêu lúc này của hồ nữ là lợi hại nhất, cô giơ ngón tay cái lên với cái màn hình treo lơ lửng kia, ha ha, không hổ là Phàm muội muội mà chị đây thương yêu nhất, lần này em làm tốt lắm. Lần này phe của trận doanh ác ma phải đối diện với kẻ địch gấp mấy lần mình, trải qua cuộc chiến cực kỳ gian khổ, cuối cùng họ vẫn tiếp tục kiên trì, đi đến cuối cùng. Bởi vậy bác đạo diễn đã làm ra một tuyển tập chiến đấu đặc sắc nhất trong chúng thần di tích chi chiến cho mọi người, để tất cả có thể nhìn lại hành trình này một phen. Theo tiếng hô to của Tiểu Miêu, màn hình lập tức chiếu cho mọi người xem hành trình gian khổ của phe trận doanh ác ma trong chúng thần di tích chi chiến lần này. Từ lúc bang Hắc Long ra quân về phía đông, tan tác rồi gây dựng lại, đánh cược với bang Long Hổ, đối đầu với Chiến Minh, diệt Hoa Nguyệt một cách khéo léo, đánh bại tinh thần. Dũng cảm chiến với trật tự. Những hình ảnh đã từng xảy ra lại được bày trước mặt mọi người lần nữa. Sau khi chỉnh hợp lại, rốt cuộc mọi người cũng thấm thía cảm nhận được sự khó khăn khi đến với chiến thắng của phe trận doanh ác ma. Trước đó, các người chơi khác luôn cảm thấy những người chơi trong trận doanh ác ma đều có tính cách vô cùng quái dị, vì vậy khi mọi người gặp được bọn họ ở trong trò chơi, đều tuân theo bản năng của mình mà tiến hành xa lánh. Mà sau khi xem chúng thần di tích chi chiến lần này, mọi người hoàn toàn thay đổi cái nhìn nhất quán của mình về người chơi trong tộc ác ma, các người chơi khác bắt đầu đồng ý thử tiếp đón quần thể có vẻ cực kỳ đặc thù trong trò chơi này. Theo hình ảnh phát ra, những cuộc chiến đầy ác liệt và nhiệt huyết không ngừng được hiện ra, mọi người hoan hô một cách quên mình, có vẻ rất náo nhiệt. Tiêu Phàm lúc chiến đấu đã mang đến cho mọi người sự kích thích thật lớn, vang vọng trong lòng tất cả. Ấn tượng trong lòng mọi người về ba chữ lích kinh này cũng thay đổi một cách vô thức theo những tiếng hoan hô đó. Sau khi bóp nát bảng tên, Tiêu Phàm nhìn chăm chú vào chỗ mà Tiêu Bình đã biến mất một lúc lâu, cảm thấy trong lòng mình hơi mất mát. Đang lúc này, Tiêu Phàm phát hiện bên tai mình có tiếng động, hắn xoay người lại, phát hiện Miên Miên đang đi ra khỏi tảng băng đã hòa tan. Nhìn Miên Miên vẫn mang vẻ mặt mơ hồ, Tiêu Phàm nở nụ cười. Đúng đấy, bây giờ hắn không còn một mình nữa, hiện tại nhất định là mọi người đang đợi mình quay lại buổi chúc mừng nhỉ. Bên trong chiến trường bỗng nhiên sinh ra một gốc cây đại thụ che trời, một luồng sáng màu xanh lá cũng theo đó mà bay lên, xông thẳng tới tận trời. Sau đó ở đại lục phía bắc, trên bầu trời đỏ thẫm có một cơn mưa rào đổ xuống vùng đất vàng khô cạn, đây là ơn trạch của chúng thần dành cho phe thắng lợi. Trong thành Abaddon cực kỳ hoang vu của trận doanh ác ma, một căn nhà bằng đất mở rộng cửa ra, một cô gái ăn mặc không chỉnh tề bước ra ngoài cửa, nhìn thấy cảnh tượng hiếm thấy kia, cô cũng không có quá nhiều cảm giác, bởi vì xưa nay cô không quan tâm đến những chuyện này, rượu trắng ở trong chai mới là thứ mà cô thích nhất. Giờ trò quỷ gì? Giọng nói của Lilith vẫn mang vẻ lười biếng. Cô lấy bình rượu ở một bên ra, dùng sức giật mạnh, phát hiện trong đó không còn một giọt chất lỏng nào cả. Cô khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy không vui. Cô tiện tay ném bình rượu đi, ngáp một cái, lại đóng cái cửa lớn của nhà bằng đất lại. Lúc đóng cửa, có thể mơ hồ nghe được tiếng chửi bới không vui. Tên nhóc kia đi rồi, không còn ai mua rượu cho bổn công chúa, thực sự là tệ hại mà. Theo một tiếng động nhỏ vang lên, khoang trò chơi trong phòng tối lập tức mở ra. Tiêu Bình chậm rãi bước ra ngoài, hơi chút hoạt động lại gân cốt, khiến thân thể mình thoải mái hơn. Sau đó Tiêu Bình đi thẳng ra ngoài cửa, đưa tay đẩy cửa lớn ra. Bình tử, anh đã tán gẫu ở trong tân sinh xong chưa? Mọi người đã đợi anh rất lâu trong phòng họp rồi đấy. Độc Cô Thần khoanh tay trước ngực, thân thể đang dựa vào bức tường đối diện phòng tối, dường như đã đứng đợi ở đây được một khoảng thời gian. Bình tử là xưng hô của Độc Cô Thần dành cho Tiêu Bình. Tuy rằng Độc Cô Thần vào sau Tiêu Bình, thế nhưng hắn ta cũng không gọi Tiêu Bình là tiền bối như những người khác. Tiêu Bình cũng không để ý đến cái xưng hô mà Độc Cô Thần gọi mình, dù sao phía sau Độc Cô Thần có Thục Sơn, đây chính là vốn liếng của hắn ta. Biết rồi, cậu cứ đi trước đi, tôi lấy một ly cà phê xong liền đến ngay, dù sao cũng mới lo cao xong nên hơi buồn ngủ. Tiêu Bình không bất ngờ với sự xuất hiện của Độc Cô Thần, dường như đã biết trước từ sớm. Từ trong căn phòng tối, hắn ta lấy một ly cà phê đã có sẵn từ trong máy, cầm một hũ đựng đường vuông lên, cũng lấy một cái USB đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, sau đó đi về phía phòng họp. Mở cửa lớn của phòng họp ra, Tiêu Bình tùy ý bước vào, không thấy căng thẳng chút nào. Lúc này Tiểu Ngũ lại trừng mắt nhìn hắn ta một cách hung dữ. Dường như đang ghi hận hành động cuối của Tiêu Bình trong chúng thần di tích chi chiến. Tiêu Bình không để ý đến, đi tới chỗ của mình rồi ngồi xuống, đặt cái ly và hũ đường xuống, sau đó bắt đầu lắc sợi dây móc USB. Ánh mắt của Tiêu Bình nhìn quanh bốn phía, sau đó nở nụ cười, bởi vì người nên đến đều đã đến hết rồi. Một người học giả lớn tuổi, một người đàn ông trung niên có tinh thần rất khá, cả thập nhận đang vô cùng hăng hái. Lại thêm số không là hắn ta. Trong đại hội thẩm vấn hỏi tội, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Đúng, khi em trai Tiêu Phàm đang nghênh đón thời gian thắng lợi trong tân sinh, anh trai Tiêu Bình lại bị thẩm vấn và hỏi tội. Vị học giả lớn tuổi tên là Mã Hà Sơn, là người phụ trách chủ yếu trong tổ nghiên cứu phát minh tân sinh vào nhiều năm trước. Ông ta cũng là người đã phục chế trận doanh ác ma của Zone vào trong trận doanh ác ma của server Trung Quốc. Người đàn ông trung niên tên là Tiêu Lập Thụ, phụ trách việc quản lý hành động hàng ngày của số 0 và thập nhận, cũng là người phụ trách chân chính của cái nhóm nhỏ này, là người lãnh đạo trực tiếp của số 0 và thập nhận. Lúc này Mã Hà Sơn lên tiếng đầu tiên, ở trong quá trình nghiên cứu phát minh tân sinh, tôi phát hiện John, người đại diện cho nước Mỹ, đã động tay động chân ở trong trận doanh ác ma của tân sinh. Vì thế Cục Quốc an mới phái long tổ của mấy người đi điều tra chân tướng của chuyện này. Nhưng vô cùng đáng tiếc, mấy người vẫn chưa điều tra được bất cứ thứ gì. Bởi vậy nhiệm vụ ban đầu là tìm kiếm đã biến thành giữ gìn sự phát triển bình thường của server Trung Quốc. Làm như vậy là để cho toàn thể người chơi của server Trung Quốc sở hữu thực lực mạnh hơn, có thể đối đầu với sự bất trắc xảy ra vào tương lai ở trong trò chơi. Mà ở trong chúng thần di tích chi chiến, để cho phe của Liên Quân đạt được thắng lợi chắc chắn là lựa chọn thỏa đáng nhất. Bởi vì khen thưởng của thắng lợi sẽ làm cho người chơi của server Trung Quốc đạt được nhiều lợi ích nhất. Điều này có nghĩa là rất nhiều người chơi của ba trận doanh kia sẽ nhận được khen thưởng tăng một cấp và bắp sĩ khí đặc biệt. Tiểu Bình, trước khi cậu tiến vào chúng thần di tích chi chiến, tôi đã nhắc nhở cậu không được hành động theo cảm tính. Thế nhưng cậu vẫn không chấp hành theo kế hoạch mà chúng ta đã định sẵn. Tôi cũng không thể nào thiên vị cậu trong chuyện này được, nếu cậu không thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho mọi người, cậu hãy chịu trừng phạt mà mình phải nhận đi. Tiêu Lập Thụ nối tiếp lời nói của Mã Hà Sơn mà nói với Tiêu Bình, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, khiến mọi người nghe được khó tránh khiếp đảm. Bởi vì muốn vào được cái tổ chức này không phải là điều dễ dàng, cho nên sự trừng phạt bên trong tổ chức cũng không hề đơn giản. Có điều Tiêu Bình không hề hoang mang, hắn ta mở nắp hũ đường ra, bỏ mấy viên đường vuông vào trong ly, sau đó nở nụ cười thật nhẹ. Chương 902, sáng tạo tân nhân loại. Cùng lúc đó, phía bên kia đại dương, Arthur đi tới trước mặt của John. Sao vậy, con trai bảo bối của ba? Ông đừng nói với tôi là ông đã quên chuyện chúng ta hứa với nhau trước đó. Arthur lạnh lùng nói với John. Chuyện của ba nhiều như vậy, sao còn nhớ được chuyện mà con nói là chuyện nào chứ? John mỉm cười, nụ cười rất xảo quyệt, giống như người nào đó trong phòng họp ở một nơi nào đó vậy. Sau chúng thần di tích chi chiến, ông phải cho tôi một lời giải thích cặn kẽ. Bây giờ ngay cả cái máy phục vụ cuối cùng của chúng thần di tích chi chiến cũng đã dừng lại, ông cũng nên làm tròn lời hứa của mình. Con nói chuyện này sao? John dừng một chút, thu nụ cười trên mặt lại, tắt cái tivi ở trước mặt mình đi, sau đó thở dài, được rồi, nếu con đã muốn biết, ba sẽ nói cho con biết hết mọi chuyện. Tiền bối, ngài đang cười cái gì? Bác Tiêu đang nói chuyện với ngài đấy. Lần này công hội trật tự của chúng ta thất bại trong chúng thần di tích chi chiến, ngài có trách nhiệm rất lớn. Bác Tiêu chính là xưng hô của đám người Tiểu Ngũ dành cho Tiêu Lập Thụ. Bây giờ Tiểu Ngũ gấp giọng hô với Tiêu Bình, xem ra bởi vì công hội trật tự thất bại trong chúng thần di tích chi chiến, trong lòng Tiểu Ngũ cảm thấy oán hận khá nhiều với Tiêu Bình. À, liên quan gì đến tôi, thập nhận vô cùng châu bò là bị tôi đánh bại sao? Đúng rồi, ngại quá Tiểu Ngũ. Suýt chút nữa thì tôi quên mất, cậu thực sự bị thương do tôi lỡ tay, nhưng lúc đó tôi cũng không có dùng nhiều sức mà, sao cậu lại ngỏm rồi? Nghe được lời nói ẩn chứa ý vị trào phúng của Tiêu Bình, trong nháy mắt, thập nhận hoàn toàn biến sắc, Tiểu Ngũ lại càng tức đến đỏ mặt, chỉ có độc cô thần là thở dài, bởi vì hắn ta rất rõ tính tình khó chịu của Tiêu Bình. Bình tử, đừng trêu Tiểu Ngũ nữa. Tôi biết anh nhất định có lời muốn nói với chúng tôi. Cho chúng tôi một lời giải thích đi, nếu không thì anh sẽ bị trừng phạt thật đấy. Được rồi, đã như vậy, tôi sẽ nói cho mấy người biết nguyên nhân mà tôi làm như vậy. Bởi vì tôi cảm thấy thắng lợi của chúng thần di tích chi chiến hoàn toàn không quan trọng. Không quan trọng, sao có thể không quan trọng được chứ? Tiền bối, ngài có biết bởi vì chúng ta thua nên toàn thể người chơi của server Trung Quốc sẽ bị yếu đi bao nhiêu không? Tiểu Ngũ kích động mà giống to. Tiểu Ngũ, cậu đừng có cò kè mặc cả với tôi. Tôi biết năng lực tính toán của cậu rất lợi hại, thế nhưng tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới chịu hiểu. Rất nhiều lúc, sự tính toán của cậu chẳng hề có chút ý nghĩa nào cả, giống như lần chúng thần di tích chi chiến này vậy. Bây giờ tôi muốn hỏi mọi người một câu. Nhiệm vụ căn bản nhất khi chúng ta tiến vào tân sinh là gì? Đã có tóc mai điểm bạc, Mã Hà Sơn lập tức sáng bừng đôi mắt, bỗng nhiên ông ta nghĩ tới điều gì đó, lẽ nào cậu đã tìm được, hoặc là biết được chân tướng. Tôi không tìm được, nhưng tôi đã suy đoán ra tất cả. Tiêu Bình hớp một ngụm cà phê, có vẻ càng tự tin hơn trước. Tiền bối, ngài không tìm được thì sao có thể suy đoán ra tất cả chứ? Lời giải thích hiện tại của ngài giống như việc không có số liệu, không thể nào tính toán bình thường được. Hiển nhiên Tiểu Ngũ không tin vào lời nói của Tiêu Bình. Ha ha, tôi nói mình đoán ra được thì chính là đoán ra được. Còn lý do tại sao, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, bây giờ tôi đã có thể đọc hiểu đa số mật mã tâm lý mà John sáng tạo. Sao có thể, mật mã tâm lý chính là thiên thư của giới học thuật. Trong thế giới này, ngoại trừ bản thân John, không có ai có thể hiểu được nó một cách hoàn toàn cả. Cậu xem không hiểu không có nghĩa là người khác cũng vậy. Lại nói, danh hiệu của tôi là số 0, không phải thập nhận, chuyện này cũng giải thích vì sao trước thập nhận sẽ có số 0, bởi vì số 0 nhất định sẽ ở trên thập nhận. Tiêu Bình đặt cái ly xuống, nụ cười cực kỳ ngông cuồng, thế nhưng Tiểu Ngũ lại không dám phản bác, thậm chí còn cảm thấy lạnh lẽo sống lưng. Được rồi, mấy người đừng cãi nữa, tôi tin tưởng Tiểu Bình. Nếu tôi biết trong Long Tổ có Tiểu Bình từ sớm, tôi nhất định sẽ dẫn cậu ấy vào trong tổ nghiên cứu phát minh tân sinh. Trên phương diện mật mã tâm lý, cậu ấy chắc chắn hiểu hơn tôi rất nhiều. Lời nói của Mã Hà Sơn đã ngăn lại cuộc cãi vã của Tiêu Bình và Tiểu Ngũ, cũng cho Tiêu Bình một lời khẳng định rất lớn. Bởi vì ông ta hiểu rõ người trẻ tuổi tên là Tiêu Bình này, hắn ta quả thực là quái vật trong thiên tài. Lời khẳng định của Mã Hà Sơn dành cho Tiêu Bình khiến Tiểu Ngũ cực kỳ khiếp sợ, bởi vì cậu ta vô cùng rõ ràng sức nặng trong lời nói của vị học giả già này, vì vậy Tiểu Ngũ cũng yên tĩnh lại. Tiểu Bình, nếu cậu nói mình đã suy đoán ra tất cả, vậy cậu hãy nói cho chúng ta biết chuyện này là thế nào đi. Chân tướng bị vùi lấp trong tân sinh, Mã Hà Sơn đã đợi nó rất nhiều năm, nghe nói Tiêu Bình đã biết được, bởi thế ông ta có vẻ không chờ đợi được nữa. Các nhân viên nghiên cứu khoa học hàng đầu của các quốc gia đã tốn hết 10 năm để cùng nhau nghiên cứu ra trò chơi võng du thực tế ảo đầu tiên, đó chính là tân sinh. Trò chơi này đầu tiên là do John E. Roger đưa ra dự thảo, cũng tích cực tiến hành việc trù tính tài chính. Ở trong dự thảo đầu tiên, trò chơi dự tính xây dựng 3 chủng tộc cho người chơi lựa chọn, mỗi chủng tộc có một đặc sắc riêng, chia ra là tinh linh, nhân loại, thú nhân. Mà vào tháng thứ 9 khi nghiên cứu chế tạo tân sinh, John E. Roger lấy lý do tối ưu hóa trải nghiệm của giai đoạn trước, đưa ra dự thảo sửa chữa mới, quyết định xây dựng thêm một chủng tộc mới, cũng chính là ác ma mà mọi người thấy bây giờ. Bởi vì việc lựa chọn người chơi vào trận doanh ác ma phải trải qua việc đo lường tâm lý, thế nên việc thiết kế trận doanh ác ma được giao cho John E. Roger, nhân vật quyền uy của giới học thuật hiện nay, toàn quyền phụ trách. Được rồi. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp lại cho mọi người một số điểm quan trọng. 1. Thời cơ mà tân sinh xuất hiện hoàn toàn là do John tích cực tìm cách gọi vốn, nói cách khác John chính là dây dẫn lửa. 2. Trận doanh ác ma ở trong tân sinh chính là kết quả dự thảo sau đó của John. 3. Trận doanh ác ma do John toàn quyền phụ trách. Mặt khác, tôi sẽ nói cho mọi người biết mấy điểm đáng ngờ. Đầu tiên, theo sự điều tra của tôi, đại đa số thời gian John đều đang tiến hành việc nghiên cứu khoa học, việc giải trí nhiều nhất mà hắn ta làm chính là xem series phim điện ảnh Avenger của Marvel, vì vậy hắn ta chưa từng được tiếp xúc với bất kỳ một game online nào. Hành động hắn ta tích cực tìm cách nghiên cứu phát minh tân sinh quả thực rất khác thường. Thứ hai, khi John đệ trình dự thảo thành lập trận doanh ác ma, để tranh thủ sự đồng ý của mọi người, hắn ta đã từng nhắc đến phòng làm việc Enco. Hành vi hố đồng đội của người chơi có tâm lý biến thái, thích trả thù xã hội trong trò chơi Hào Kiệt Liên Minh. Thế nhưng căn cứ theo sự điều tra của tôi, John cũng chưa từng tiếp xúc cái trò chơi Hào Kiệt Liên Minh này, vì vậy hắn ta không thể nào ấn tượng sâu sắc với chuyện bị đồng đội hố như vậy được. Những chuyện này nói rõ, tất cả những điều này đều là do hắn ta chuẩn bị kỹ càng và tìm từ trước, mà mục đích chính của John là muốn cho dự thảo thành lập trận doanh ác ma được thông qua. Cuối cùng, không cần tôi phải nói, chắc chắn mọi người đều hiểu, bởi vì tính chất đặc thù của nó nên trận doanh ác ma chỉ có thể để cho John toàn quyền phụ trách, đây chính là điểm nghi ngờ lớn nhất. Vì vậy tôi suy đoán, sở dĩ John tìm cách nghiên cứu phát minh tân sinh cũng không phải vì muốn làm phong phú việc giải trí hàng ngày của nhân loại, mà là vì chỗ gọi là trận doanh ác ma ở trong trò chơi. Thế nhưng rốt cuộc trận doanh ác ma là thứ gì chứ? Vì hiểu rõ nó, chúng ta phải hiểu rõ người sáng tạo ra nó trước, như vậy mới có thể từ động cơ của người sáng tạo hiểu rõ được chân tướng. Chương 901, Người nhân tạo số 8. Nước Mỹ. Arthur, nếu con muốn biết chân tướng, con phải kiên trì nghe hết câu chuyện mà ba kể. Đầu thế kỷ 28, bối cảnh của tiểu thuyết là thế kỷ 30, có nghĩa là khoảng 200 năm trước, chính phủ nước Mỹ điều động tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học, bí mật khởi động một hạng mục gọi là sáng tạo tân nhân loại, ý định sáng tạo ra một loại người máy trí năng được cường hóa tư duy, để dẫn dắt nhân loại phát triển nhanh hơn. Nhân loại, tại sao họ không trực tiếp nghiên cứu chế tạo trí tuệ nhân tạo? Như vậy không phải sẽ tốt hơn sao? Trí tuệ nhân tạo tồn tại sự nguy hiểm, chúng ta đã quen mắt với các bộ phim điện ảnh lấy đề tài người máy phản bội nhân loại, báo thù nhân loại. Vì vậy, họ cần sáng tạo ra một nhân loại bình thường nhưng có được IQ cực cao, thuận tiện cho họ khống chế và quản lý. Ngoài ra nhân loại và nhân loại ở chung một chỗ càng làm cho họ có cảm giác an toàn hơn. Đương nhiên, kế hoạch thế này đã trái với quan niệm đạo đức truyền thống, họ chỉ có thể tiếp tục tiến hành một cách bí mật. Thậm chí tiêu đề của hạng mục này còn đổi thành kế hoạch cải tạo siêu người máy trí năng để tự lừa mình dối người. Cải tạo, đúng là một từ ngữ mỉa mai, những người này dường như cũng biết rõ, sáng tạo sinh mệnh thay cho thần là trái với quy luật tự nhiên. Năm 2720, vật thí nghiệm số 1 được sinh ra, vừa ra khỏi kho dinh dưỡng liền tử vong. Năm 2730, vật thí nghiệm số 2 được sinh ra, nhưng hắn cũng không thể thoát khỏi vận mệnh của số 1, sau khi ra khỏi kho dinh dưỡng liền tử vong. Đối diện với hai lần thất bại trước đó, tổ nghiên cứu phát minh kéo chậm tốc độ thí nghiệm, mãi đến năm 2750 mới tạo ra vật thí nghiệm số 3. Đương nhiên lúc này nhân viên nghiên cứu khoa học trong tổ nghiên cứu phát minh đã thay đổi hai đợt. Sau khi số 3 ra khỏi kho dinh dưỡng thì vẫn tồn tại. Vào lúc họ cho rằng mình đã thành công, số 3 phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống đất không đứng lên nữa. Họ cũng không nản chí, năm 2760 tạo ra số 4. Số 4 kiên trì lâu hơn số 3 một chút, hắn tồn tại được gần một ngày. Tuy chỉ là một ngày nhưng họ cũng nhận được sự cổ vũ rất lớn. Vào năm 2770, rốt cuộc cũng tạo ra được một cá thể tồn tại vĩnh cửu, số 5. Thí nghiệm thành công. Không, trong quá trình tạo ra số 5 đã xảy ra sai sót, hắn sống sót nhưng lại là một kẻ ngốc. Vậy hắn, số 5 bị xử lý một cách nhân đạo. Arthur trầm mặc. Bọn họ bắt đầu kiểm tra sai lầm, vừa kiểm tra là 50 năm. Năm 2810, số 6 được sinh ra, hắn không phải là kẻ ngốc, tiếc rằng hắn chỉ là nhân loại bình thường. Mà tạo ra nhân loại bình thường cũng không phải là kết quả mà tổ nghiên cứu mong muốn, vì vậy hắn cũng bị xử lý một cách nhân đạo. Sao có thể làm như vậy? Đây là nghiên cứu bí mật, vì thế phải giữ kín bí mật, đối với họ thì người chết mới là an toàn nhất. Bởi vì nhiều lần thất bại, chính phủ đưa ra nghi vấn đối với năng lực của tổ nghiên cứu, hơn nữa là nhiệm kỳ mới, tổng thống khác lên, hạng mục này tạm thời bị gác lại. Mãi đến năm 2870 mới khởi động lại lần nữa. Năm 2890, cuối cùng tổ nghiên cứu cũng thu được thành công, một người nhân tạo có IQ cao xuất hiện. Người đó chính là ông. Không phải, tên này là số 7, trên người hắn có thứ mà ba muốn. Số 7 có chỉ số IQ cao và chỉ số EQ của nhân loại bình thường, nhưng bởi vì IQ cao và EQ bình thường không cân bằng, từ việc phục vụ nhân loại, hắn từ một thiên tài dần dần biến thành kẻ điên, ý định thông qua thủ đoạn của mình mà làm hại nhân loại. Hắn chạy trốn ra khỏi phòng thí nghiệm, cũng chế tạo ra mấy sự kiện khủng bố ở bên ngoài. Năm 2910, hắn bị bắt, sau đó bị xử lý một cách bí mật. Từ giờ phút đó, sáng tạo nhân loại mới trở thành một hạng mục cực kỳ nguy hiểm. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc, hạng mục cực kỳ nguy hiểm này vẫn được tiến hành. Năm 2950, số 8 được sinh ra. Số 8 được sinh ra dựa trên số 7, để giải quyết vấn đề chênh lệch giữa EQ và IQ của số 7 dẫn đến sụp đổ tinh thần, tổ nghiên cứu dồn hơn 10 năm rốt cuộc đã tìm ra phương án giải quyết, cũng thực hiện nó. Đó chính là loại bỏ tình cảm trong người số 8. Từ đó số 8 dựa theo yêu cầu của bọn họ trở thành người máy có trí thông minh của nhân loại. Sau khi số 8 xuất hiện, vì để tránh cho số 8 giống như số 7, số 8 được giấu kín trong phòng thí nghiệm để tiến hành quan sát, mỗi ngày phải hoàn thành kiểm tra được giao cho. Rất nhanh sau đó bọn họ liền phát hiện, số 8 không có tình cảm có thể hoàn thành bài kiểm tra nhanh hơn số 7. Cho nên bọn họ suy đoán, tình cảm nhân loại sẽ là một yếu tố ảnh hưởng đến việc tư duy, cho nên bọn họ rất hài lòng với tình trạng của số 8 bây giờ. Số 8 cũng không khác người bình thường, chỉ là nó không ngừng thi hành những nhiệm vụ mà cấp trên phân công, giống như người máy vậy. Dùng 10 năm để kiểm tra, tổ nghiên cứu rốt cuộc khẳng định rằng số 8 có chỉ số an toàn và trí thông minh rất cao, lại không hề có tình cảm, nhân viên của tổ nghiên cứu vô cùng hài lòng với số 8. Thời gian trôi qua, số 8 bắt đầu bộc lộ tài năng trong những lĩnh vực khác nhau, dựa vào IQ có sẵn khiến cho nền khoa học phát triển nhanh hơn. Điều này quả thực khiến cho nhân viên của tổ nghiên cứu mừng phát điên, rốt cuộc bọn họ đã xác định được, hạng mục nghiên cứu của bọn họ đã thành công rồi. Nhưng số 8 nhìn những khuôn mặt tươi cười của những nhân viên nghiên cứu kia mà không thể nào hiểu được, cúi đầu xuống tiếp tục nghiên cứu. Nhưng trong đám người này, có một người xưng là học giả Sam, gã có chút khác với những người khác, gã luôn tiếc nuối cho số mệnh bi thảm của người nhân tạo này. Ánh mắt khi nhìn về phía số 8 luôn tràn đầy thương hại nhưng số 8 lại không hề hiểu được ánh mắt kia của Sam. Bởi vì biểu hiện cực tốt của số 8, quyền hạn của hắn ta không ngừng được mở rộng, lúc này hắn ta cần có một người trở thành người giám hộ của hắn ta, giám thị hành vi của số 8, vô cùng trùng hợp là Sam trở thành người giám hộ của số 8. Số 8, xin chào, tôi là Sam, Sam nói như vậy. Trên mặt cũng nở nụ cười nhưng số 8 cảm thấy người này cười không hề đẹp. Số 8, tôi luôn cảm thấy gọi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.